Tâm tư Tổng thống Thiệu, phần 1, nỗ lực tối đa nhưng tâm tư tan nát trong cảnh miền Nam suy sụp. Chương 1, mối sầu ôm xuống tuyền đài chưa tan. Hai tô hủ tiếu đúng hương vị miền Nam và cà phê thơm phức bày sẵn trên bàn. Bà Thiệu mời chúng tôi vào ăn cho nóng. Tôi hỏi sao bà không cùng ăn thì bà nói, tôi ăn rồi, để cho hai ông dễ nói chuyện. Tuy biết tính ông rất tự hào và chẳng cần ai an ủi, nhưng sau khi ông rời Việt Nam tới Đài Loan vào đêm ngày 25 tháng 4, 1975, tôi đã cố tìm được số điện thoại của bà huynh ông là Đại sứ Nguyễn Văn Kiểu và qua đó có thể liên lạc để hỏi thăm an ủi ông. Ông cảm ơn, nói là sẽ dọn sang cư ngụ tại Anh và sang năm sau kỳ tuyển cử ở Mỹ thì tôi nên sang gặp ông khi nào rảnh rang. Mùa đông năm 1976, tôi bay sang London. Trước khi đi, tôi viết thư cho ông biết ngày giờ tới phi trường, Heathrow và số chuyến bay. Ông trả lời là sẽ có người ra đón. Tới nơi, tôi vừa ra tới cửa thì ông đã đứng ngay ở đó, vẫy tay chào. Tôi thật cảm động gặp lại ông sau hơn một năm trời và sau bao nhiêu biến cố. Chúng tôi bắt tay nhau thật chặt và lâu, trao đổi mấy lời thăm hỏi. Ông bảo tôi đứng chờ để ông đi lấy xe. Tôi hơi bỡ ngỡ vì cứ tưởng là có người nào đó đã đưa ông ra phi trường để đón tôi về. Mấy phút sau thì một chiếc Jaguar tiến tới, đèn chớp chớp vài lần. Ông mở thùng xe giúp tôi cho valise vào. Tôi tuy không mới lắm nhưng xe chạy rất tốt và dù là lái ngược chiều lái ở Việt Nam, ông cứ bám sát bên trái đường mà phóng. Tổng thống mới ở đây có hơn một năm mà đã lái xe vèo vèo, tôi khen. Ngày trước tôi lái xe quen rồi, ông nói. Nhưng ở trong Dinh Độc Lập 10 năm không lái xe thì chắc cũng quên. Anh không biết chứ, thỉnh thoảng tôi vẫn lái xe. Rồi ông mới kể lại là đôi khi ông muốn đi quan sát tình hình an ninh về ban đêm, nên đã tự mình lái chiếc xe Jeep đi làm vòng quanh Sài Gòn xem sao. Tổng thống lái xe Jeep trống trải như vậy là cũng liều đấy, tôi bình luận. Không. Tôi đội mũ như một quân cảnh đi tuần tiễu bình thường để cận vệ ngồi ghế sau. Chỉ khoảng nửa giờ rời phi trường đã về tới nhà. Đây là một căn nhà nho nhỏ xinh xinh nằm ở vùng Surrey ngoại ô thành phố London. Vừa bước xuống xe, tôi thấy một cái bảng treo trên cửa với mấy chữ khá lớn. The White House. Tôi hỏi ông, bảng này vẫn có từ trước hay ông treo vào? Ông nói villa bên này hay mang tên cho dễ nhận, và cái bảng này là của chủ cũ để lại. Và ông tự tay xách giúp cái vali, đưa tôi lên một phòng trên lầu 2, vặn hộp sưởi điện cho ấm, rồi dặn là nếu thấy vẫn còn lạnh thì cứ vặn thêm cái hộp sưởi thứ hai. Buổi chiều hôm ấy, ông nói tôi nên đi ngủ sớm cho đỡ mệt sau chuyến bay từ Washington và nói là sáng hôm sau thì cứ thủng thẳng lúc nào dậy cũng được. Sáng hôm sau, từ trên tầng thứ hai xuống nhà, tôi thấy ông đang đọc báo, ngồi xuống bàn ăn. Ông hết còn căng thẳng như những buổi ăn sáng hồi tháng 3, tháng 4 năm trước. Trong thời gian ấy, khi nào có chuyện gì bàn bạc, ông lại hay ăn sáng tại cái bàn nhỏ xíu để sát cửa sổ trên hành lang lầu 3 của Dinh Độc Lập. Ở đó có tiếng xe cộ ồn ào từ đại lộ Thống Nhất dội vào, nên ông cho rằng nếu Sia muốn nghe lén thì cũng khó. Chúng tôi bắt đầu bằng những câu chuyện vui vui về các món ăn ở bên Anh, bên Mỹ, nhiều khi không hợp khẩu vị. Tổng thống còn nhớ cái món pín voi hầm thuốc bắc không? Tôi hỏi. Ông hỏi lại là tôi ăn món ấy bao giờ. Khi tôi nhắc là ăn trong bữa tiệc mừng sinh nhật của ông cuối năm 1974, ông nhớ ngay và phá ra cười. Ừ, thì họ nói là bín voi chứ tôi cũng chẳng biết là bín gì. Chỉ hơn một năm không gặp mà thấy ông cũng có phần già đi, tuy phong độ vẫn còn chững chạc như ngày còn tại chức. Ăn xong ông nói, thôi ta đi vòng vòng quanh khu này để thể thao đôi chút. Vừa đi được một quãng đường, tôi thấy một phụ nữ người Anh dẫn con chó sù vào. Trong mặt cả chủ lẫn chó hớn hở, vui vẻ. Bà ta nhìn về phía chúng tôi và mở lời chào. Tôi chắc là có người nào đi đằng sau mình để quay lại nhìn xem. Vì bà ta chào. Hi, Mr. Martin, how are you? Thế nhưng ông Thiệu vừa chào lại. Oh, I am fine, thank you. Tôi lấy làm lạ và hỏi sao bà ấy lại chào ông Martin. Ông Thiệu nói bà này hay dẫn chó đi dạo và ông đã tự giới thiệu với bà ta tất cả hàng xóm. Tên ông là Martin, như một bí danh để được sống cho thầm lặng. Mình hay nói phước tỉnh như ăn lê là như vậy. Ông nói, bà ấy biết rõ tôi là Thiệu, nhưng vì tôi nói tôi là Martin nên lần nào gặp, bà ấy cứ gọi như thế. Đi dạo xong chúng tôi trở về nhà uống trà. Ông nói, để tôi đưa anh đi một vòng xem London. Tôi gợi ý là chỉ cần xem loáng thoáng thôi, chứ tôi cũng đã đến thành phố này mấy lần rồi. Sau vài giờ đi lòng vòng để xem phong cảnh, ông đưa tôi đến một khu shopping, tìm chỗ đậu xe, rồi vào một tiệm lớn. Sau khi lên xuống mấy tầng trong tiệm, ông đưa tôi đến quầy bán quần áo và mua tặng tôi một cái áo vest bằng len made in England rất đẹp. Ông còn mua thêm hai cái cà vạt và dặn tôi đưa về tặng trung tướng trưởng. Thấy ông có nghĩa cử ưu ái với ông trưởng, tôi cũng vui lên vì cứ tưởng là dây liên lạc giữa hai người đã bị căng thẳng sau vụ Đà Nẵng. Sau bữa cơm chiều, bà Thiệu cho ăn canh chua cá kho tộ. Bà nói ông thích ăn canh chua nấu với lá me non như mẹ ông thường nấu ở Phan Rang, nhưng làm sao tìm được lá me non ở bên Anh. Để làm cho ông vui, tôi gợi ý nói đến một đề tài mà ông rất ưa thích, hải sản và ngư nghiệp ở Việt Nam. Ông kể lại những kỷ niệm đi câu cá ở sông Sài Gòn và đôi khi câu được cá thu ở ngoài Côn Sơn. Cơm nước xong, chúng tôi nhâm nhi ly rượu, bắt đầu nói tới những biến cố trong hơn một năm qua. Hôm đó là lần đầu tiên tôi chuyện trò thật lâu với Tổng thống Thiệu kể từ ngày tạm biệt ông để đi cầu viện lần cuối cùng vào sáng ngày 14 tháng 4 năm 1975. Chuyến thăm hỏi này kéo dài gần một tuần, đã mở đầu cho nhiều cuộc gặp gỡ đàm đạo sau đó. Do vậy, tôi có cơ may đã được ông kể lại cho nghe nhiều điều tâm huyết. Bắt đầu là câu chuyện về cái tên Martin. Tôi hơi thắc mắc vì ông kể, tôi tự giới thiệu là Martin nên bà ấy cứ gọi như thế. Chưa bao giờ tôi thấy ông dùng tên Martin, và cũng chưa bao giờ ai hay báo chí sách vở nào nói về ông với cái tên này. Sao Tổng thống lại lấy tên là Martin? Tôi hỏi. Tên thánh của tôi là Martino. Lúc ấy, ông mới nói là khi lập gia đình và theo đạo bên vợ năm 1951, ông đã lấy tên thánh theo nghi thức của đạo Công giáo là Martino. Kể cũng là, tên thánh của Tổng thống lại trùng với tên của ông đại sứ Martin. Tôi nói đùa. Ông Thiệu không cắt nghĩa gì thêm, lại mỉm cười rồi hỏi ngay. Mà lúc này ông Martin thế nào? Anh có hay gặp ông ấy không? Thế là tôi bắt ngay vào chuyện Martin như là nối tiếp những chuyện bàn bạc với ông này tại Dinh Độc Lập, đặc biệt là vào những ngày tháng cuối cùng trước khi sụp đổ. Chúng tôi nói chuyện Martin khá lâu và còn được lặp đi lặp lại nhiều lần về sau này. Tại Dinh Độc Lập, ông Thiệu thường gọi ông đại sứ Mỹ bằng một bí danh, ông Cà Phê, vì ngày trước ở Đông Dương có cà phê Pháp Martin nổi tiếng. Để làm cho ông vui lên, tôi kể lại là đại sứ Martin vừa ra điều trần cả nửa ngày tại Quốc hội Hoa Kỳ về Việt Nam, 27 tháng 1, 1976. Ông ấy nói gì? Có đổ lỗi cho mình không? Mắt ông Thiệu sáng lên hỏi dồn dập. Không, ngược lại ông ta đã chứng minh rõ ràng lý do chính của thất bại là chính Quốc hội Mỹ đã cắt hết viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa và cắt quá đột ngột. Tôi tóm tắt sơ sơ vài điểm chính của bài điều trần. Ông Thiệu rất cảm động và yêu cầu tôi gửi cho ông một bản. Ông cảm động vì lúc ấy, 1976, phần đông đồng bào của ông đang phê phán và đặt hết trách nhiệm sụp đổ vào vai ông, lại còn biển thủ 16 tấm vàng để ra ngoại quốc sống đời vua chúa. Câu chuyện vàng cũng thật ác ôn. Nếu ta vào Internet mà đọc về tiểu sử của ông Thiệu thì thấy nhiều bài nói tới vụ vàng. Ví dụ như nhà báo nổi tiếng Gabriel Conco của tờ Guardian có viết On April 24, Whip to Hugger, Suggest stopped with gold, the CIA flew him to Taiwan. Tức là, ngày 24 tháng 4 với hai vali đầy ắp vàng, CIA đã chở ông Thiệu tới Đài Loan. Mở và đóng mặt kép. Như anh hay nói với tôi năm trước, sau cùng chỉ còn có mình ông Martin là hết lòng giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa. Ông thêm, tôi còn nhớ là sau này vào năm 1986, sau khi chúng tôi xuất bản cuốn The Ballast File, trong đó có nhắc nhiều tới ông cựu đại sứ, thì ông Thiều gọi điện thoại dặn, khi nào anh đến thăm ông Martin thì cho tôi gửi lời thăm ông bà ta và cô con gái. Ông Martin được bổ nhiệm làm đại sứ ở Việt Nam vào tháng 7 1973. Bà Thiệu kể là lúc Tổng thống Nixon chiêu đãi bữa cơm tối trong chuyến ông Thiệu sang họp với ông ở San Clemente sau Hiệp định Paris. Ông Nixon có rỉ tai bà, nói là tôi sẽ đề cử một đại sứ mới sang Việt Nam. Bà nói là chúng tôi rất quý đại sứ Pankhur. Nixon nói ông đại sứ mới còn mến Việt Nam hơn cả ông Pankhur nữa. Khi ông Martin mới tới, ông Thiệu rất dè dặt vì nghe là lúc là ông làm đại sứ ở Thái Lan, ông đã chống việc đem quân vào Việt Nam. Nhưng chỉ sau vài ba lần tiếp xúc, ông Thiệu đã nhận ra rằng Martin ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa hết mình. Có thể một phần vì chính người con nuôi mà gia đình ông quý mến, cậu Glenn, đã tử trận khi lái chiếc trực thăng trên vùng cao nguyên. Ông Thiệu có nhiều cảm tình với ông Martin còn vì lý do cá nhân nữa. Ông là viên chức Mỹ cuối cùng mà ông Thiệu tiếp xúc. Trong gần 10 năm trời làm thủ lĩnh quốc gia, ông đã từng gặp gỡ làm việc với bao nhiêu quan chức Mỹ từ tổng thống, bộ trưởng tới tướng lãnh trở xuống. Đến giờ phút ông ra đi, chỉ có ông Martin là người đứng bên ông. Tôi hỏi ông Thiệu qua loa về việc ông rời Sài Gòn ngày 25 tháng 4 1975. Ông kể lại nhiều chi tiết và thêm rằng ông Martin đã sắp xếp phương tiện rất chu đáo và đã đích thân đến cửa máy bay đưa tiễn ông. Lúc ấy và cho tới khi từ trần, Tổng thống Thiệu cũng không hề biết rằng ông Martin còn giúp ông nhiều hơn nữa như sẽ được thuật lại trong chương 18. Tại sao Tổng thống Thiệu chọn nước Anh? Khi tôi hỏi Tổng thống Thiệu tại sao ông chọn nước Anh để cư ngụ, thì ông kể lại chuyện bà Anna Shannon sang thăm ông cuối tháng 4 1975. Bà Shannon là vợ tướng Shannon, chỉ huy phi đoàn Flying Tiger nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai. Bà là người mà giới chính trị ở Washington ai cũng biết vì bà hoạt động hành lang cho Đài Loan, China Lopez. Bà cũng là một trong những người môi giới giữa ông Nixon và ông Thiệu trong kỳ tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1968 để xúi ông Thiệu giúp ông Nixon thắng cử. Ông Thiệu kể lại là sau khi ông rời Việt Nam tới Đài Loan, bà Shannon bay từ Washington sang thăm ông vào ngày 29 tháng 4, 1975. Chỉ mấy ngày sau khi ông đi tới xứ này, bà đã mang thông điệp của chính phủ Ford để khuyên ông không nên tới cư ngụ tại Hoa Kỳ, vì lý do tình hình phản chiến ở đây rất mạnh. Thật là chuyện lạ vì lúc ấy đâu còn phản chiến, biểu tình ở Mỹ vì quân đội Mỹ đã rút toàn bộ khỏi Việt Nam từ trên 2 năm rồi. Tổng thống nên đi nơi khác, nhưng gia đình có thể vào Hoa Kỳ được. Anna Shino nói, và tôi chắc chính phủ Hoa Kỳ có thể dàn xếp để ông đi đâu tùy ý. Ông Thiệu lạnh lùng đáp, làm kẻ thù của Hoa Kỳ thì dễ, nhưng làm bạn với họ thì thật là khó. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1968, bà Shannon là môi giới quan trọng giữa ông Nixon và ông Thiệu. Gần đây vào tháng 12, 2008, Thư viện Johnson giải mật cuốn băng ghi những cuộc nói chuyện của Tổng thống Johnson tại White House từ tháng 5, 1968 đến tháng 1, 1969. Trong đó có ghi câu chuyện giữa ông Johnson và Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại Thượng nghị viện là nghị sĩ Everett Dutkin. Ông Johnson tỏ ý rất e ngại về việc phái viên Nixon, bà Shannon và ông Mitchell đang cố gắng khuyến dụ chính phủ miền Nam không tham dự hòa đàm Paris cho tới sau cuộc tuyển cử với mục đích giúp cho Nixon thắng cử. Trong cuốn băng có ghi lời Tổng thống Johnson bình luận về các phái viên của Nixon cho việc này là phản quốc. Ông Thiệu nghe lời khuyên của bà Shannon và đánh ván cờ hết sức liều lĩnh giúp ông Nixon đắc cử tổng thống. Như vậy, ông cũng đã gián tiếp giúp người lên kế vị Nixon là tổng thống Ford. Bây giờ tới lúc hoạn nạn, ông Ford lại lờ đi, còn gửi chính bà Shannon đến để thuyết phục ông đừng sang Mỹ. Nói tới sự bội tín, ông nói là lúc ở Đài Loan, ông đã rất mừng vì có người dịch tờ báo Đài Loan viết về chuyện tôi họp báo vào ngày 30 tháng 4 tại Washington để khiếu nại tới lương tâm nhân dân Hoa Kỳ. Tôi kể lại sơ qua cho ông về những công việc cứu giúp đoàn người di tản lúc ấy. Ông nhắc tới việc tôi đã tiết lộ vài cái thư trong hồ sơ mật do ông đưa và nói, thật may mà anh đã mang đi được những tài liệu này. Ông kể lại là khi tới Đài Loan, ông còn bị đánh cắp mất chiếc cặp sách tay. Họ tưởng tôi mang tài liệu đi nhưng tôi đã trao cho anh rồi. Ông vừa nói vừa cười rồi hỏi tôi, làm sao mà tôi đã mang đi được những tài liệu này? Tôi kể lại là ngoài việc mang hồ sơ trong cặp đi theo mình, tôi có đóng gói và gửi máy bay hai con voi nhỏ bằng sứ như món đồ bình thường. Trước khi đóng gói thì tôi đã làm thêm một copy về tài liệu và giấu vào bụng một con voi, rồi nhét thật nhiều vỏ gỗ thêm vào. Việc này thành công và ngày nay tôi còn giữ được con voi làm kỷ niệm. Theo phụ tá Nguyễn Văn Ngân kể lại trong một bài phỏng vấn, thì khi ông Ngân tới thăm Tổng thống Thiệu và hỏi về chiếc cặp đã bị đánh cắp là vì lý do tiền hay lý do nào khác, ông Thiệu đã trả lời là vì lý do tài liệu. Chuyện Mỹ muốn lấy tài liệu thì cuối năm 2005, đài BBC cũng có nói tới trong cùng bài như viện dẫn dưới đây. Hồ sơ từ Bộ Ngoại giao Anh tiết lộ rằng ông Thiệu bị cướp trước khi ông rời khỏi Đài Loan. Bộ Ngoại giao được thông báo đó là một nỗ lực không thành, vốn bị cáo buộc là do phía Mỹ khởi xướng nhằm tìm cách lấy lại một số thư từ bí mật mà cố Tổng thống Nixon và cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger đã viết. Mới đây trong cuốn sách CIA and the General, CIA và các tướng lãnh xuất bản năm 2009 lại vừa tiết lộ việc cơ quan này đã cố lấy lại những tài liệu hồ sơ mật trong Dinh Độc Lập, viện cớ là không muốn để hồ sơ rơi vào tay Hà Nội. Một ngày trước khi ông Thiệu từ chức, ông Shackley, Theodore Shackley, chuyên gia cao cấp về Việt Nam tại trung tâm CIA, yêu cầu ông Polga, Thomas Polga, giám đốc CIA tại Sài Gòn, tìm cách lấy lại những thư từ Tổng thống Nixon trao đổi với Tổng thống Thiệu trong những năm 1972-1973 trước khi ký Hiệp định Paris. Shackley nói nếu những văn kiện đó lọt vào tay Hà Nội thì thật bất tiện cho Hoa Kỳ. Polga trả lời ông không biết đó là những thư từ gì và CIA cũng không thấy cách nào mà lấy lại được. Vả lại, Hoa Kỳ đã không giúp Việt Nam ngay cả trên tinh thần một đổi một, thì không lý do gì ông Thiệu sẽ không công bố những văn kiện đó để làm cho Hoa Kỳ lúng túng. Xin mở ngoặc nơi đây để chia sẻ với độc giả là có thể vì chính bản thân chúng tôi đã bí mật nhờ được tướng Guia đưa cho Tổng thống Ford xem vài lá thư trong hồ sơ mật này. Vào sáng ngày 5 tháng 4, khi Guia tới báo cáo cho Tổng thống Ford về chuyến đi Việt Nam, nên ông Kissinger bắt đầu e ngại. Chắc chắn là lúc ấy ông ta cũng không biết rằng chính chúng tôi đã giữ toàn bộ hồ sơ có bìa đen tại tư thất ở đường Phan Thanh Giản. Đây là Điện Biên Phủ, vì nếu biết thì chắc chắn CIA đã nhòm ngó rồi. Ông Thiệu đã chọn nước Anh để lưu vong trong giai đoạn đầu. Chính phủ Anh cũng rất kính trọng đời sống riêng tư của ông và gia đình. Mãi đến sau khi ông qua đời tới 4 năm, ngày 29 tháng 12, 2005, đài BBC mới loan tin. Cuối cùng, ông Thiệu bắt đầu cuộc sống mới không phải ở Mỹ như nhiều người tưởng, mà ở London. Hồ sơ của Bộ Ngoại giao Anh có giải thích về việc tại sao ông Thiệu lại chọn Anh Quốc để sinh sống. Một chuyên gia từ Bộ Ngoại giao Anh cho biết ông Thiệu nghĩ rằng sự hiện diện của ông tại Hoa Kỳ có thể gây nhiều tranh cãi và ông có lẽ sẽ cảm thấy khó sống với những người miền Nam di tản sang Hoa Kỳ, mà khi đó vốn đã có số lượng rất đông. Hồ sơ cho biết ông Thiệu cũng không thể sống tại Pháp bởi vì ông nghĩ rằng Paris thường hay chịu áp lực của miền Bắc Việt Nam và ông có thể gặp rủi ro từ cộng đồng Việt Kiều tại Pháp. Ông Thiệu chọn Anh Quốc bởi vì những người thân trong gia đình của ông khi đó sống tại Anh. Tuy nhiên, trong thời gian ở London, ông Thiệu không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Ngay từ khi tới London, theo bà Thiệu thì chính phủ Anh đã đối xử với gia đình ông rất chu đáo, cử một đại úy an ninh để tiếp cận và yểm trợ, hướng dẫn ông cùng gia đình về đời sống xã hội tại Anh Quốc trong thời gian tới trên một năm. Nói chung, cả giới truyền thông lẫn nhân dân Anh cũng đều đã không nhòm ngó hay phiền hà gì tới ông. Hôm ông đưa chúng tôi vào shopping mall mùa đông năm 1976 như thuật lại trên đây, lúc dùng thang máy escalator đi về hướng lầu trên, chúng tôi thấy một người đàn ông có tuổi đang đi hướng xuống cứ nhìn ông chăm chú. Tôi ghé tai nói nhỏ là hình như người này nhận ra ông. Ông Thiệu kể lại nhiều lần hành khách trên tàu điện xe bus có nhận ra ông, nhưng họ cứ phớt tỉnh. Trừ một trường hợp trong một quán ăn nọ, có người tới tận bàn để chào. Hello, how are you President Thiệu? Ông trả lời, no, I am his brother. Không phải, tôi là em của ông ta. Ông đã trả lời như vậy. Ông Thiệu sống trong thầm lặng tại London, thỉnh thoảng buồn thì sang Paris thăm một vài người cộng sự cũ. Dọn sang Mỹ sau khi Tổng thống Reagan ngồi chắc trên lưng voi. Sau Hiệp định Paris, ông Nixon mời ông Thiệu sang thăm Hoa Kỳ để có dịp nhắc lại những cam kết đối với Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng Nixon lại mời ông về tư dinh là Casa Pacifica ở San Clemente, chứ không đón tiếp một vị quốc trưởng ở Washington. Tiệc khoản đãi ông Thiệu ở Casa Pacifica chỉ vỏn vẹn 12 người, kể cả chủ lẫn khách. Lý do đưa ra là không đủ chỗ ngồi. Điều yên ủi đối với ông Thiệu là thái độ và tình cảm của thống đốc California Ronald Reagan. Trước đó, ông Thiệu đã đón tiếp ông Reagan nồng hậu khi ông thăm viếng Sài Gòn. Nhân dịp này, ông có tặng ông Reagan một cặp ngà voi và nói đùa với ông ta, một ngày nào đó, ngài sẽ lên voi. Lúc ở Sài Gòn, có lần tôi kể cho Tổng thống Thiệu nghe một chuyện về ông Reagan và phong trào phản chiến ở Mỹ lúc ông Thiệu còn làm Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Hồi tháng 5 1967, Tổng thống Reagan bỗng nhiêu được nổi tiếng và có nhiều kiến thức cả về chính trị, chứ không phải chỉ là một tài tử màn ảnh giỏi. Trong một cuộc tranh luận trên TV với nghị sĩ Robert Kennedy, Dân chủ New York, bào đề của Tổng thống Kennedy, về đề tài Việt Nam với sự tham gia của một đám rất đông sinh viên quốc tế do đài CBS tổ chức, ông Reagan đã vượt xa ông Kennedy về tài hùng biện, thái độ bình tĩnh và không bị những sinh viên phản chiến quá khích làm cho lúng túng như Kennedy. Một chuyện nhiều người nhớ về buổi họp hôm ấy là câu hỏi của một cậu sinh viên người Anh. Sau khi đã đặt nhiều vấn nạn rất khiêu khích nhào báng nước Mỹ với ông Kennedy, mà ông này cứ giữ thế thủ trả lời không rõ ràng, đến lượt ông Reagan thì câu hỏi. Cậu này lại hỏi, tại sao cố vấn Mỹ lại giúp ông Diệm giam giữ tới 6 triệu người trong các nhà tù? Ông Reagan nhìn cậu thanh niên nhoẻn miệng cười và nói, em ơi, chẳng có bất cứ chứng cớ nào về chuyện vu khống này, vả lại tất cả chỉ có 16 triệu người già trẻ lớn bé ở trên toàn cõi miền Nam. Mọi người phá ra cười, cậu sinh viên quê quá đỏ mặt và im luôn. Năm 1976, ông Reagan ra vận động làm ứng cử viên của đảng Cộng Hòa để tranh chức tổng thống, nhưng ông không được đảng chọn và đã thua ông Ford dù rất ít phiếu. Vì uy tín của đảng Cộng Hòa đã xuống quá thấp trong thời Nixon và thời Ford, ông Carter trúng cử, nhưng trong triều đại Carter, uy tín của Hoa Kỳ lại tiếp tục suy giảm hơn nữa, phần lớn vì thù địch đã coi thường nước Mỹ sau khi tháo chạy khỏi Việt Nam. Ngày 4 tháng 11 1979, đám quân quá khích Iran đã bắt trọn tòa đại sứ Mỹ ở Tehran, thủ đô Iran, làm con tin sau khi đã lật đổ quốc vương thân Mỹ là Thersad. Cuộc khủng hoảng kéo dài cho đến khi Reagan thắng cử năm 1980. Toàn bộ 53 nhân viên tòa đại sứ Mỹ được phóng thích đúng ngày Reagan đăng quang, 20 tháng 1 1981. Ngày hôm ấy, ông Reagan lên voi và lời tiên đoán của ông Thiệu đã đúng. Ông Thiệu rất vui khi nói chuyện qua điện thoại. Mấy tháng sau, chúng tôi có gọi cho ông hay là theo như bạn bè chúng tôi trong đảng Cộng Hòa, thì vì biết những chuyện lem nhem của ông Kissinger với đồng minh, tức là Việt Nam Cộng Hòa và Nam Mỹ Châu, Tổng thống Reagan đã quyết định không chọn nhà ngoại giao lỗi lạc nhất của đảng Cộng Hòa làm Bộ trưởng Ngoại giao như lãnh đạo trong đảng đề nghị. Như vậy là ông Thiệu có thể yên tâm không còn phải nhìn thấy ông này múa may trên chính trường quốc tế nữa. Một phần muốn được gần con cái, một phần cũng vì tấm thịnh tình của Tổng thống Reagan, nên gia đình ông Thiệu đã dọn sang Mỹ năm 1985, lúc ông Reagan được tái cử và bắt đầu nhiệm kỳ 2. Ông tiếp tục sống thầm lặng ở Boston và hài lòng nhìn thấy ông Reagan thành công trong cả hai nhiệm kỳ, từ năm 1981 đến hết 1988, nâng uy tín của Mỹ lên thật cao, mặc dù bị tai tiếng về vụ bán khí giới cho Iran để tài trợ lực lượng Contras ở Nicaragua. Nhưng ông đã không bị dính líu như Tổng thống Nixon, nên báo chí gọi ông là Tổng thống Teflon, tức là Tổng thống không dính. Sau hai nhiệm kỳ, ông vận động cho Phó Tổng thống George Bush, tức là ông Bush cha, thắng cử năm 1988. Tổng thống Bush tiếp tục chính sách Reagan về vấn đề định cư. Ông Thiệu rất vui mừng khi thấy có một hội nghị quốc tế về tị nạn Đông Dương, khoáng đại với đại diện 70 nước tham dự vào tháng 6 1989. Hội nghị này đem ra một kế hoạch hoạt động tổng quát CBA để giải quyết vấn đề thuyền nhân, đặc biệt là giúp định cư số 100 người còn kẹt lại ở các trại tại Đông Nam Á và Hồng Kông. Ra đi sau biến cố tháng 9, ngày 9 tháng 11, xin lỗi. Bà Thiệu kể lại là ông đã rất xúc động về vụ khủng bố 9 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ông bà Thiệu thành hôn. Cháu Lộc mời bố mẹ sang du lịch bên Hawaii. Vừa tới nơi vài hôm là biến cố xảy ra, khi thấy chiếc máy bay cất cánh ngay từ phi trường ở Boston là nơi ông đang cư ngụ, rồi đâm vào trung tâm thương mại quốc tế tại New York và một chiếc khác là nhào vào Pentagon. Ông hết sức lo ra, theo lời bà Thiệu, xúc động này đã ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của ông. Trong mấy năm ông bị bệnh tim, bà Thiệu hay phải chở ông vào nhà thương. Tiếc rằng không còn nhà thương vì dân để săn sóc cho ông, bà tâm sự. Nói tới nhà thương này, tôi chợt nhớ có lần tôi đã tới thăm và thấy được trang bị rất tốt, có tới 500 phòng. Bà Thiệu nói là bà hay vào nhà thương chợ rẫy thăm bệnh nhân, có khi thấy hai người phải chen chúc nhau trên một cái giường nhỏ, làm bà hết sức mũi lòng. Vì vậy, bà tỏ ra nhiều công sức đi vận động để giúp xây dựng một nhà thương khang trang, như là một bước đầu để cải thiện nền y tế Việt Nam. Tài trợ cho bệnh viện này phần lớn là do đóng góp của ngoại giao đoàn, đặc biệt là Tòa đại sứ Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Hà Lan. Bây giờ, tuổi đã cao, bà phải lái xe ban đêm một mình trên xứ người, đi vòng vèo khá lâu mới tới nhà thương. Bà kể có hôm mãi tới 1 giờ đêm mới về được nhà. Lúc về là phải đi tìm xe dưới cái hầm lù mù, thiếu ánh sáng nên bà còn sợ ma, có lúc phải đi giật lùi. Thôi thì cũng còn tôi để lái xe cho ông Tổng thống. Hôm sau bà vào nhà thương thăm ông và nói cho ông vui. Cảm ơn bà, ông Thiệu nghẽn nụ cười đáp lại. Sau vụ 9 tháng 11, ông rất muốn rời Hawaii để trở về Boston ngay, nhưng tất cả các máy bay đều đã án binh bất động, cả tuần sau mới về được. Về tới nhà thì bệnh ông thêm nặng. Thứ Năm ngày 27 tháng 9, ông bị té xỉu rồi hôn mê. Tại trung tâm y khoa Beth Israel, Deaconess, ông đi vào giấc ngủ ngàn thu vào chiều thứ Bảy, 29 tháng 9, 2001. Tổng thống Thiệu đã ra đi chưa tới 3 tuần sau biến cố, 9 tháng 11. Trong một bài bình luận thật dài đăng trên mạng với tựa đề Nguyễn Văn Thiệu và cuộc khủng bố 11 tháng 9, tác giả David Bennett có nhắc tới việc ông Thiệu lấy bí danh là Mr. Martin, cũng là tên họ của đại sứ Mỹ cuối cùng tại Nam Việt Nam, Graham Martin. Bennett cho rằng vì cái hội chứng của chiến tranh Việt Nam mà cái chết của ông Thiệu đã ít được giới truyền thông lưu ý tới. Ông đoan chắc sự sụp đổ của miền Nam là kết quả không thể tránh của việc Hoa Kỳ thất hứa không yểm trợ như đã cam kết với Tổng thống Thiệu và bình luận. Cái chết của ông Thiệu trong tháng 9 vừa qua đã nêu lên một câu hỏi, liệu Hoa Kỳ có quyết tâm để chiến thắng cuộc chiến chống khủng bố này hay không? Và liệu Hoa Kỳ có nhất định giúp xây dựng lâu dài một quốc gia Afghanistan hay không? Vào lúc Tổng thống Thiệu ra đi thì mọi người chỉ chú ý tới biến cố 9 tháng 11, nhưng từ khoảng 2 năm nay thì khác hẳn giới truyền thông đã nói nhiều tới Việt Nam và Afghanistan. Chắc chắn rằng từ lúc cầm cuốn sách này trong tay, cho tới ít nhất là lúc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, 2012, độc giả sẽ càng ngày càng thấy nhiều bình luận về chủ đề này. Dù muốn đến đâu đi nữa, Hoa Kỳ cũng không thể nào quên được Việt Nam. Tổng thống Obama đã đọc và nghe nhiều lời cố vấn về bài học của cuộc chiến này. Cũng như Tổng thống Johnson hay Nixon, ông sẽ không chấp nhận là Tổng thống đầu tiên thất bại trên chiến trường. Nhưng liệu ông có nhất định giúp xây dựng lâu dài một quốc gia Afghanistan hay không? Ở thế giới bên kia, chắc ông Martino Nguyễn Văn Thiệu đã có câu trả lời.